Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3443, chương 3433, thập tam cái đại trận. Nói chuyện chi gian, Lục Ly đã lao xuống độc vụ. Hắn cảm ứng thoáng cái, phát hiện những này độc vụ quả nhiên rất biến thái, mà lại có thể hóa giải võ giả nguyên lực, ăn mòn võ giả nhục thân. Độc tố còn có thể xâm lấn linh hồn. Ông, Lục Ly pháp giới bên trong vòng xoáy bắt đầu chuyển động. Trong thân thể độc tố nhanh chóng bị hấp thu. Sau đó phụ cận độc vụ cũng bị dẫn dắt. Lục Ly bên người độc vụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Cái này, Tiểu Bạch Vũ đại nhân bọn hắn nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này độc vụ bọn hắn mặc dù không có xuống tới thăm dò, nhưng bọn hắn đều kiến thức rộng rãi, biết cái này độc vụ rất lợi hại. Lại nói, bồi áo bố trí lớn như vậy một cái bẫy mặt, những này độc vụ như vô dụng. Hắn bố trí có cái gì ý nghĩa, đơn thuần vì vây khốn bọn hắn, lão đại hảo lợi hại. Tiểu Bạch một mặt sùng bái, hoa hoa kêu lên, không phải là thường hưng phấn. Đối với hắn mà nói, Lục Ly càng giống là phụ thân của hắn, ca ca của hắn, lão sư của hắn, trong lòng hắn Lục Ly đơn giản liền là không gì làm không được. Lục Ly càng lợi hại hắn càng là vui vẻ cùng kiêu ngạo. Cái này nho nhỏ đế cấp người mang nhiều loại tuyệt kỹ a, Vũ đại nhân cảm khái không thôi. Trước đó Lục Ly tự triển lộ qua lặn ẩn thần kỹ, còn có được chí tôn thần binh, đã cứu Tiểu Bạch. Hiện tại lại triển lộ ra hướng biến thái cảm giác lực, còn có thể hấp thu kinh khủng độc tố. Lục Ly trong lòng hắn địa vị đã mất giới hạn tăng lên. Cùng hắn bình khởi bình tọa, còn lại mấy cường giả cũng đều hai mặt nhìn nhau. Cái này đế cấp để bọn hắn lau mắt mà nhìn, có thể trở thành Tiểu Bạch lão đại, quả nhiên là có chút vốn liếng, không thể làm phổ thông võ giả đối đãi. Lục Ly một bên nhanh chóng hấp thu độc vụ, một bên chậm rãi hướng xuống mặt bay đi, đồng thời toàn lực thôi động đại đạo chi ngân đi cảm ngộ. Hắn tin tưởng cục này không chỉ có độc tố, nếu không là không đánh chết Vũ đại nhân bọn hắn, chất độc này rất lợi hại, Vũ đại nhân bọn hắn vẫn có thể kháng chủ, sở dĩ khẳng định còn có khác thủ đoạn. Độc vụ là từ phía dưới một cái trong lỗ đen dũng mãnh tiến ra. Bốn phía ngọn núi bên trong đều có thần văn, trước đó đều rất bí mật, hiện tại toàn bộ hiển lộ ra. Lục Ly quan sát thoáng cái thần văn, âm thầm gật đầu, cái này bố trí thần văn cường giả phi thường lợi hại. Hắn nơi này ít nhất bố trí thất bát trọng thần văn. Phía trên nhất thần văn là dùng để che giấu phía dưới thần văn pháp trận. Nơi này còn có khốn trận, mê trận, liền là không biết có hay không sát trận. Huyết Linh Nhi đi dò xét thoáng cái, giống như phía dưới ẩn núp có cường giả. Người lập tức lui về đến. Lục Ly cùng Huyết Linh Nhi truyền âm một câu. Hắn bay xuống đứng ở mặt đất. Huyết Linh Nhi theo dưới chân hắn chui ra ngoài. Lục Ly cũng không rời đi, tự đứng tại cái này cùng Huyết Linh Nhi hộ pháp, tùy thì chuẩn bị tiếp ứng nó. Pháp giới bên trong vòng xoáy còn tại điên cuồng vận chuyển. Bốn phía độc vụ đều bị dẫn dắt đi qua, bị hút vào pháp giới bên trong. Cái này độc vụ lúc đầu liên tục không ngừng tuôn ra, rất nhanh liền có thể tràn ngập toàn bộ không gian. Bây giờ bị Lục Ly khẽ hấp thu. Độc vụ không chỉ có không thể tăng nhiều, ngược lại đang chậm rãi biến thiếu. Tiểu Bạch bọn hắn ở phía trên hoàn toàn không cần lo lắng độc vụ. Lão đại, cẩn thận một chút, có biến lập tức đi lên. Tiểu Bạch quát khẽ tiếng vang lên, hắn có chút bận tâm. Vạn nhất lòng đất xông ra mấy cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, Lục Ly có thể sẽ bị trong nháy mắt chém giết. Du Phong, Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, vẫn là không yên lòng, hạ lệnh để ba cái cường giả xuống dưới bảo hộ Lục Ly. Kia ba cái cường giả chống lên màn hào quang hướng xuống mặt bay đi. phân biệt rơi vào lục ly phụ cận, đem hắn vây quanh đi vào. Ba cái cường giả cũng bắt đầu tinh tế dò xét tình huống xung quanh. Cái này ba cái cường giả đối thần văn pháp trận hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít nghiên cứu. Bọn hắn cũng nghĩ nếm thử phá giải pháp trận, chỉ cần có thể phá vỡ đại trận này, còn lại tựu đơn giản, quản chi là vọt tới mười mấy cái chí cường giả bọn hắn cũng không sợ hãi. Chân ướt chân ráo làm, ai sợ ai liền sợ loại này âm mưu quỷ kế, chỉ là ba cái cường giả, bao quát phía trên vũ đại nhân bọn hắn dò xét thật lâu, lại dò xét không được quá nhiều đồ vật. Bởi vì phía dưới có một cái thần trận, ngăn cách bọn hắn thần niệm dò xét, bọn hắn thần niệm quét xuống đi, chỉ có thể cảm ứng được vô số thần văn văn lộ. Cái gì đều không cảm ứng được, ầm ầm ầm ầm, phía trên có hai cường giả đối phía dưới thả ra công kích. Vẫn là cùng vừa rồi đồng dạng, bọn hắn cường đại công kích đánh vào phía dưới. Chỉ có thể gây nên từng đạo thần văn quang mang lấp lánh. Nơi này thần văn quá mạnh, bọn hắn không phá nổi. Chí ít thời gian ngắn là không thể nào phá vỡ. Vũ đại nhân bọn hắn đối với thần văn hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ. Có một cường giả tại thần văn phương diện còn rất mạnh. Đông cảnh chi vương chọn lựa cường giả lúc, các phương diện đều sẽ cân nhắc đến. Thần văn cường giả nhất định phải có một cái. Vũ đại nhân bọn hắn cũng đem hy vọng đặt ở cường giả này trên thân. Cường giả này giờ phút này nhắm mắt lại đang dò xét. Bởi vì tạm thời không có nguy hiểm, vũ đại nhân bọn hắn cũng không phải quá mau. Liền chờ đợi cường giả này dò xét kết quả. Thời gian từng chút đi qua. Hơn một canh giờ về sau, vũ đại nhân gặp cường giả kia mở mắt. Vội vàng hỏi ý kiến hỏi, ra làm sao, lão nghiêm nhíu mày trầm ngâm chỉ chốc lát, lắc đầu khẽ thở dài, nơi này là hợp lại hình đại trận, trọn vẹn bố trí thập tam cái đại trận liên hợp lại, nơi này ít nhất bố trí thời gian một năm, mà lại nơi này pháp trận không phải một cường giả bố trí, ít nhất ba cái cường giả. Trong này ta mơ hồ còn cảm giác được có đại viên mãn đạo ấn. Nhưng dung hợp rất khéo léo. Sở dĩ không có chứng cứ. Thập tam cái đại trận, vũ đại nhân hơi biến sắc mặt. Bối áo đùa thật là lớn a. Tựu không sợ bọn họ đường vòng đi hắn giờ phút này lần nữa hối hận. Sớm biết nên nghe lục ly. Là hắn chủ quan, khẳng định có đại viên mãn cường giả lưu lại đạo ấn. Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng nói, coi như thập tam cái đại trận dung hợp được, cũng không có khả năng mạnh như vậy. Những này đều không phải là vấn đề. Vũ đại nhân mục quang nhìn về phía lão nghiêm hỏi, ta nghĩ biết đến là phía dưới có hay không cường đại sát trận. Chúng ta có hay không nguy hiểm, nếu như không có sát trận, những này trận chúng ta chậm rãi phá, chậm rãi giải. Chỉ là tốn hao một chút thời gian thôi. Còn lại cường giả khẽ vuốt cằm. Chỉ cần không có nguy hiểm, còn lại đều tốt đủ. Muốn mượn đại trận vây khốn bọn hắn, nào có dễ dàng như vậy. Bọn hắn đại bộ phận cường giả đối với thần văn không phải quá tinh thông, nhưng tốn hao một chút thời gian vẫn có thể phá vỡ. Ta không cảm ứng được. Lão nghiêm lắc đầu nói, cái này phía trên nhất có một cái rất lợi hại thần trận. Che giấu phía dưới đồ vật, ta chỉ có thể cảm giác được có thập tam cái thần trận chồng lên. Hiện tại đến cùng có hay không cường đại sát trận, muốn chờ hắn phóng thích mới có thể biết. Tiểu Bạch có chút vội vàng sao động. Hắn hỏi, lão nghiêm, ta tự một câu, trận này có thể hay không phá cần bao lâu mới có thể phá. Phá khẳng định là có thể phá. Lão nghiêm tưởng nghĩ nói ra, nhưng cần bao lâu thời gian, cái này ta không chắc. Muốn từng tầng phá vỡ, ta đoán chừng bảo thủ cần thời gian 2 năm. A đây là ở phía dưới không có sát trận tình huống dưới. Giống như phía dưới có sát trận quấy nhiễu, này sẽ là cái gì cục diện, ta liền không có ngọn nguồn. Lão nghiêm, để một đám cường giả cùng Tiểu Bạch đều trầm mặc. Lão Nghiêm nói bọn hắn đều hiểu, giống như sát trận phóng thích, bọn hắn đều muốn nghĩ biện pháp kháng trụ sát trận, kia phá trận thời gian liền muốn vô hạn kéo dài, giống như sát trận đặc biệt kinh khủng, đem bọn hắn cho đánh chết, kia phá không phá trận ý nghĩa cũng không lớn. Thập tam cái pháp trận, làm sao có thể không có sát trận bồi áo triệu tập cường giả? Thậm chí có thể xuất động đại viên mãn cường giả, chỉ là vì vây khốn bọn hắn tất cả mọi người không quá tin tưởng. Bồi áo tốn công tốn sức, nhất định là vì đem bọn hắn lưu tại cái này, ít nhất phải đem Vũ đại nhân bọn hắn lưu tại cái này. Để Tiểu Bạch biết khó mà lui. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.